Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 694 Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu. Người khác nhìn thấy lão giả như thế, cũng vội vàng đi theo quỳ xuống, Vu tộc bảo hộ nhất tộc. Trọng gia đệ tử gặp qua Vu tộc đại sứ. Thanh âm kích động to lớn vang dội, rồi lại có chứa một chút run rẩy cùng phá âm, Tịch Ly thấy vậy, vội vàng trong tay linh lực phất một cái. Trong tay linh lực nâng lên mọi người, Tịch Ly không ngờ. Này đó cùng nàng có cảm ứng tu sĩ thế nhưng là Vu tộc bảo hộ nhất tộc, năm đó Vu tộc rầm rộ thời điểm. Bảo hộ gia tộc vô số, nhưng là có thể bài được với danh, đều là tu tiên giới số 1 số 2 đại gia tộc. Trong đó Vu tộc trừ bỏ Vu tộc nội các đại bộ phận hưởng dự 3000 đại thế giới. Ngoại 36 bộ cũng nổi tiếng tu tiên giới. Mà này 36 bộ, chính là từ Vu tộc bảo hộ nhất tộc tạo thành, chỉ tiếc. Năm đó nổi tiếng thiên hạ Vu tộc, sớm đã bị thua. Này đó bảo hộ gia tộc, tán tán, chết chết, làm phản, cuối cùng lưu lại bảo hộ gia tộc. Linh tinh thiếu đáng thương, Vu tộc hậu duệ nàng không biết mặt khác bộ cùng mặt khác nhánh núi mấy. Năm nay quá thế nào, nhưng là bọn họ kia nhánh sông rơi xuống mặt thế giới. Những cái đó qua tuổi đích xác chẳng ra gì. Cuối cùng vẫn là tới rồi mặt thế giới. Mới được đến thở dốc cơ hội, chỉ tiếc cuối cùng. Mà hiện giờ nhìn này bảo hộ nhất tộc trọng gia. Quá chỉ sợ cũng không như ý, trọng gia đoàn người. Quá đâu chỉ không như ý, mấy năm nay cực khổ. Không chỉ là thân thể thượng. Liền tinh thần thượng đều là chịu đủ tra tấn, không có người biết kia đã từng Vu tộc hay không còn tồn tại, bọn họ gần muốn bằng một cổ không xác định tín niệm chống đỡ. Trọng Hàn Sinh một đôi tay run rẩy lợi hại, không biết Vu sử đại nhân là nào chi Vu tộc. Tịch Ly hơi hơi sửng sốt, bọn họ kia một con chỉ sợ cùng mặt khác Vu tộc đều có chút bất đồng, là thần tộc còn trên đời thời điểm. Đã bị đuổi đi ra ngoài, sau lại lánh đời hậu thế giới chung, ở phía sau tới, thần Vu tộc lớn mạnh, bọn họ mới dần dần ngoi đầu, chỉ tiếc, sau lại các tộc nghi kỵ, thần Vu tộc cũng hủy diệt, bọn họ thiên Vu nhất tộc mới chạy trốn tới mặt thế giới, thiên Vu nhất tộc. Trọng Hàn Sinh hơi hơi sửng sốt, hắn không có nghe nói qua thiên Vu nhất tộc. Cũng không có ở trong tộc gia phải nhìn thấy quá có quan hệ thiên Vu nhất tộc ghi lại, bất quá. Trọng Hàn Sinh ngay sau đó nghĩ đến. Năm đó Vu tộc cường đại, cơ hồ trải rộng rất nhiều thế giới. Bởi vậy cũng có rất nhiều chi nhánh, bọn họ không biết cũng không phải kỳ quái chỗ, Vu sử đại nhân. Chúng ta trọng gia là đệ tam thần nữ điện dưới bảo hộ gia tộc. Tịch Ly gật đầu, các ngươi là ở tại Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu. Đúng vậy. Chúng ta tự học tiên giới đại biến lúc sau, liền lánh đời với Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu. Lúc ấy không chỉ là ta trọng gia lánh đời với Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu. Còn có rất nhiều thần tộc khác hậu duệ. Chỉ là ở trăm tộc thời đại thời điểm, các đại chủng tộc chi gian lớn nhỏ chiến tranh không ngừng, sau lại tông môn thế gia quật khởi. Đã xảy ra vài lần đặc thù huyết mạch chi tranh. Các đại tân sinh thế lực, kiêng kỵ thần tộc hậu duệ. Tự kia lúc sau, thần tộc hậu duệ liền đã chịu nhiều mặt chèn ép. Có rất nhiều thần tộc hậu duệ đó là ở kia tràng dài đến mấy chục vạn năm chèn ép chung. Tiêu thanh không để lại dấu vết, sau lại tồn tại xuống dưới rất nhiều đặc thù huyết mạch đều bắt. Đầu mai danh ẩn tích, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ tiếc, sau lại, cửu thiên đỉnh xuất hiện không gian lỗ hổng. Dị tộc tiến vào thế giới này. Những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới thần tộc hậu duệ. Đứng mũi chịu sào, ở phía sau mấy trăm vạn năm. Thần tộc hậu duệ cùng có được thần tộc huyết mạch người thừa kế đều lần lượt bị treo cổ. Vì sống sót, rất nhiều đặc thù huyết mạch giả lựa chọn loại bỏ tổ huyết. Tự kia về sau, tu tiên giới các đại cổ xưa chủng tộc lục tục mất đi liên hệ. Chúng ta này nhất tộc. Tuy rằng không phải Vu tộc trực hệ cùng cường đại dòng bên. Nhưng là lại kế thừa lúc trước Vu tộc dòng bên một vị lão tổ mặt khác huyết mạch. Tộc nhân tự sinh hạ tới. Liền sức lực so mặt khác tu sĩ muốn đại rất nhiều. Ở rèn thể cùng võ tu phương diện đều rất có thiên phú. Tịch Ly gật đầu. Trách không được. kia Ngọc Hoa lâu Lục nương nói bọn họ sức lực đại, nguyên lai là huyết mạch truyền thừa ở chỗ này, vậy các ngươi ở Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu nhưng còn có tộc nhân. Trọng Hàn Sinh có chút mất mát, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, chúng ta Trọng gia tuy rằng không có người, nhưng là ta biết Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu Bắc Bộ có cái người sống sót trong bộ lạc có một chủng tộc, cái kia gia tộc tựa hồ cũng cùng Vu tộc có chút quan hệ, chỉ là chúng ta Trọng gia sinh hoạt ở Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu Nam Bộ, trung gian cách vô số dị tộc, vô pháp liên hệ bọn họ, vậy các ngươi như thế nào biết bọn họ là cùng Vu tộc có quan hệ? Chúng ta Trọng gia ở tu tiên giới tẩy bài thời điểm bị hao tổn nghiêm trọng, chặt đứt rất nhiều truyền thừa, hơn nữa tổ tiên truyền xuống tới huyết mạch càng có rất nhiều vị kia lão tổ huyết mạch, Vu tộc huyết mạch thiếu chi lại thiếu, cơ hồ không có. Cảm giác Vu tộc cơ hồ là dựa vào mỗi cái tộc nhân trên người bảo hộ ấn ký, Bắc Bộ cái kia nghe nói là một cái Ôn gia thống trị bộ lạc, bọn họ có một cái lão tổ thập phần lợi hại, là nửa bước tiên nhân, cho nên bọn họ cái kia người sống sót bộ lạc mới có thể ở dị tộc bao quanh vây quanh hạ may mắn còn tồn tại cho tới bây giờ. Nguyên bản Ôn gia lão tổ không chỉ cái kia, chỉ là đáng tiếc ở dị tộc vài lần bao vây tiễu trừ dưới, hiện giờ chỉ còn lại có vị nào nửa bước tiên nhân lão tổ ở đau khổ chống đỡ. Lúc trước chúng ta Trọng gia còn có một vị xuất khiếu kỳ lão tổ ở trên chiến trường, từng cùng vị kia lão tổ chạm qua mặt, lúc ấy là vị kia lão tổ từ dị tộc trong tay đã cứu ta Trọng gia lão tổ, cũng là vị kia lão tổ tiên cảm ứng ra chúng ta, chỉ là lúc trước tình thế khẩn cấp, Trọng gia lão tổ cùng vị kia lão tổ còn không kịp nói chuyện, dị tộc đại quân liền đến gần rồi, Ôn gia lão tổ vô pháp, chỉ có thể đem nhà ta lão tổ tiễn đi, cũng ngầm nói cho lão tổ, hắn sẽ tìm đến hắn. Đáng tiếc nhoáng lên mấy trăm năm đi qua, trung bộ mấy cái thông đạo đều bị dị tộc chiếm lĩnh, liền chiến trường đều trách đi tới rồi phía đông, tới gần Ngao Du Thương Thanh giới địa phương, vị kia lão tổ cũng không có ở tới tìm chúng ta. Rồi sau đó tới, chúng ta tộc địa bị thiên linh trùng theo dõi. Vài vị lão tổ đó là đối kháng thiên linh trùng chung ngã xuống. Lão tổ nhóm tự bạo đổi lấy chúng ta chạy trốn. Chỉ là dị tộc thiên linh trùng cũng hoàn toàn nhớ kỹ chúng ta. Một đường đuổi giết, Trọng Hàn Sinh cả người run rẩy. Trong mắt là điên cuồng thù hận, chúng ta Trọng ra một đường. Một đường xuống dưới, hiện giờ đã, chỉ tồn tại này đó tộc nhân. Phía dưới ôm nhau Trọng ra người cũng run rẩy lợi hại, một đại gia tộc. Biến thành hiện giờ dáng vẻ này, còn bị coi như nô lệ buôn bán. Chúng ta không phải không có nghĩ tới đi tìm Ôn gia. Chính là Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu dị tộc quá nhiều. Chúng ta Trọng gia lão tổ lần lượt ngã xuống, hiện giờ dư lại chúng ta căn bản vượt bất quá trung bộ, ở Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu sinh tồn đều là khó khăn vạn phần, huống chi vẫn là dìu già dắt trẻ bọn họ. Hơn nữa Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu bởi vì hàng năm cùng dị tộc chiến tranh, bên trong tu sĩ đại bộ phận đều cùng dị tộc sinh biển máu chi thù, các thế giới khác bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng phần lớn không muốn nhận lấy nơi đó lưu dân. Trừ phi có được linh thạch cùng thực lực. Ngoặc kép, hết chương.